Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 600, cầu xin tha thứ, 2, góc truyện audio.com. Về phần Huyền Si đang đứng một bên, Dương Lỗi cũng không lo lắng. Tu vi của Huyền Si so với cậu tự nhiên yếu hơn không ít. Chỗ trông cậy lớn nhất của lão là tử sĩ trận pháp kia. Hiện nay trận pháp bị chính mình khống chế, nên càng thêm không cần lo lắng về đối thủ này. Ngươi, sát hại trưởng lão trong môn phái chính là tử tội. Ngươi dám giết ta, cậu tự nhiên trong lòng quá sợ hãi. Một tay giơ lên, run rẩy chỉ vào Dương Lỗi. Hừ, loại xúc sinh, loại bại hoại như ngươi mà có thể trở thành trưởng lão Huyền Cơ môn. Quả thực chính là bất hạnh của Huyền Cơ môn. Không trách được Huyền Cơ môn không thể so với Huyền Thiên Tông. Nếu như không có loại bại hoại như ngươi thì Huyền Cơ môn đã sớm trở thành đứng đầu bảy đại tiên tông. Làm sao phải rơi vào tình trạng hiện nay? Trường đao trong tay Dương Lỗi lóe ra những trận hàn quang. Làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Ngươi, cậu tự nhiên tức đến thổ huyết. Tiểu tử này muốn giết chính mình không nói. Lại còn mở miệng nói ra những lời như thế để làm nhục kích thích chính mình. Thật sự là ác độc. Quá độc ác, cậu tự nhiên chưa từng bị loại làm nhục như thế. Trong lòng đã bị kích thích. Hơn nữa bản thân đã bị trọng thương nên lập tức bắt đầu thở gấp. Đôi mắt vừa trợn ngược thì lão liền hôn mê bất tỉnh. Thấy tình huống này, Dương Lỗi cũng có hơi sửng sốt. Lão xuất sinh này vô tích sự như thế. Lại không chịu đựng nổi lời mắng của mình. Bị mắng đến hôn mê bất tỉnh. Thật sự là vô năng. Thấy cậu tự nhiên bị mắng ngất xỉu đi. Huyền Si cũng làm sửng sốt. Lão không nghĩ tới cậu tự nhiên đường đường là trưởng lão Huyền Cơ môn. Cường giả cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên mà lại vô tích sự như thế. Bị người mắng đến hôn mê, quả thực là rất vô năng khiến cho Huyền Si đều xem thường. Lúc này Huyền Si hối hận không thôi. Chính mình hồi đó làm thế nào để cho con mình bài ông ta làm thầy. Nếu như không phải bài ông ta làm thầy thì con mình cũng sẽ không xảy ra sự việc. Cũng sẽ không chết, để hiện nay chính mình cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Hiện nay Huyền Si là hối hận không kịp, nhưng hiện nay hối hận đã vô dụng. Đã chậm, con mình đã chết, lúc này cái nhỏ cũng là nguy tại sớm tối. Các ngươi muốn chết như thế nào? Dương Lỗi phóng xuất ra sát ý lạnh lùng. Lúc Dương Lỗi ở trong thế giới xạ điêu, đã trải qua quá nhiều sự giết chóc. Khi đó Dương Lỗi chính là một vị tướng quân thống trị ngàn vạn quân mã. Trải qua trận chém giết quá to lớn kia mà sát khí trên người so với người tu luyện bình thường thì mạnh hơn hoành nhiều lắm. Hơn nữa, bản thân Dương Lỗi tu luyện chân long quyết, nên uy áp vô hình kia lại có thêm trận pháp để phóng đại lên nữa. Tất cả những điều này làm cho cả người Huyền Si đều chấn động theo. Huyền Si vội nói, Dương Lỗi. Đó là một phát sinh hiểu lầm. Ta vốn không muốn tới tìm ngươi gây phiền toái. Đều là cậu tự nhiên. Là hắn muốn giết ngươi. Là hắn khuyến khích ta. Chấm, phải không? Lúc này cậu tự nhiên cũng tỉnh lại. Nghe được chính đồng minh Huyền Si của mình lại còn nói ra những lời như vậy thì trong lòng càng là căm hận. Lão không nghĩ tới, dù như thế nào cũng không nghĩ ra từ trước tới nay chỉ có chính mình bán đứng người khác. Nhưng ngay vào lúc này lại bị người khác đem ra bán. Trong lòng lão hận, thật hận, chính mình là báo thù vì con của hắn, nên lại rơi vào kết quả như vậy. Cậu tự nhiên ánh mắt bốc lửa. Lão nhìn Huyền Si mà giống lớn. Huyền Si, ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn nói ra được những lời như vậy. Rốt cuộc là chủ ý của ai? Rốt cuộc là ai muốn báo thù cho con mình? Bầm thây Dương Lỗi vạn đoạn. Rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý, muốn bắt nữ nhân bên cạnh Dương Lỗi để đối phó Dương Lỗi? Ngươi, ha ha, không nghĩ tới cậu tự nhiên ta cũng có lúc bị bán đứng. Đột nhiên cậu tự nhiên cuồng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Huyền Si thấy cậu tự nhiên như thế, trong lòng bất an. Dương Lỗi, ngươi mau giết hắn, đúng, giết hắn để báo thù cho nữ nhân của ngươi. Không sai, ngươi nói không sai, là ta có chủ ý như vậy. có điều người nào đó chính là coi trọng nữ nhân của Dương Lỗi ngươi. Nói muốn thưởng thức thật tốt nữ nhân của ngươi, sau đó bán cho Thanh Lâu Kỹ Viện ở giới thế tục. Cẩu Tư Nhiên điên cuồng cười nói, lúc này trong lòng Cẩu Tư Nhiên biết, Dương Lỗi tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mình, như vậy biện pháp duy nhất là tìm đường sống trong cõi chết. Dương Lỗi nghe vậy lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng mà khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh, hai kẻ này đều đáng chết, có điều sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chết đi như vậy. Phải cho bọn họ biết sự lợi hại của mình, mang bọn họ vào thế giới của mình để xử trí là một lựa chọn không tồi. Để cho bọn họ nếm thử cái gì là 10 đại khổ hình thời mãn thanh. Đương nhiên trước tiên phải phế trừ tu vi của bọn họ. Nói cách khác, thực lực của bọn họ căn bản không e ngại những hình phạt này. Ta nói rồi, các ngươi có khả năng lựa chọn một cái chết như thế nào là do chính mình nghĩ muốn. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta sẽ không giết các ngươi. Ta muốn cho các ngươi hưởng thụ thật tốt một phen, cho các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết, cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Trong âm thanh của Dương Lỗi tràn ngập sự lạnh lùng khắc nghiệt. Ngươi, nghe thấy Dương Lỗi nói như vậy, nhìn hắn từng bước đi tới, Cẩu Tư Nhiên và Huyền Si đều cực kỳ sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, có đôi khi chết cũng không sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết. Làm gì, Dương Lỗi lạnh lùng cười lạnh nói, trước hết ta sẽ phế bỏ tu vi các ngươi. Cho các ngươi trở thành một người bình thường. Không, so với người bình thường còn không bằng. Không, ngươi không thể như vậy. Cẩu Tư Nhiên và Huyền Si nghe những lời Dương Lỗi đã nói, lập tức quá sợ hãi. Phế bỏ tu vi của chính mình, để cho chính mình từ một người tu luyện cao cao tại thượng bị mất đi tu vi bản thân, biến thành một con kiến hôi đê tiện. Đây là chuyện không thể đón nhận cỡ nào. Như vậy so với giết mình đi thì còn khó chịu hơn. Còn không bằng đi tìm chết. Không thể như vậy, tại sao không thể như vậy? Cái này là các ngươi tự tìm. Dương Lỗi không hề cho bọn họ cơ hội dài dòng nữa. Cả người hóa thành một trận gió trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người. Phong ẩn đao trong tay tức thì chém tới. Trong nháy mắt cắt qua đan điền hai người bọn họ. Ngươi phế đi tu vi của chúng ta. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Cẩu Tư Nhiên phẫn nộ điên cuồng bật đứng lên. Lão vọt về hướng tới Dương Lỗi. Nhưng còn chưa đứng lại, liền ngã bệt xuống đất. Lúc này Cẩu Tư Nhiên so ra còn không bằng người bình thường. Hơn nữa lão vẫn còn đang bị thương nặng. Cách chương.